phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 11, cuộc tranh tài của Senny và Kun. Góc truyện audio.com. Lại một lần nữa tại bãi đất trống phía sau Bafok. Mọi người lại tập trung lại để theo dõi cuộc tranh tài của cao thủ ám khí trong thế giới ngầm này. Là Rose và Devil, nhưng hôm nay hai người chỉ thi ném phi tiêu thôi. Cách thức vòng đấu này như sau, có 50 tấm bia. Trong đó có 35 tấm để chữ thù, 15 tấm để chữ bạn. Trong vòng 3 phút, bên nào ném trúng nhiều tấm bia có chữ bạn hơn bên đó sẽ thắng, và ngược lại bên nào ném trúng nhiều tấm bia có chữ thù hơn thì bên đó sẽ thua. Tất nhiên các tấm bia sẽ di chuyển nên cẩn thận. Hai người hiểu chứ? Lại một lần nữa Haru làm người hướng dẫn. Ok, cả hai đồng thanh, bắt đầu. Haru bắt đầu bấm giờ vút. Phập Senny và Kun bắt đầu phóng phi tiêu. Nhanh đến mức mà không ai có thể thấy được. Như một cơn gió lướt qua. Nếu ai mà phóng thì sao ta? San vừa nói vừa cho miếng bánh vào miệng. Nhanh hơn gió nữa cơ. Nhỏ cũng chồm sang lấy bánh ăn. Chán nhỉ? Hay hôm nay thi trận của con Hana và con Moon luôn đi. Dizzy vừa đứng vừa khoanh tay. Mắt nhìn xuống nói. Hà, San quay qua nhìn Dizzy. Cũng được đó, trận đấu hôm nay diễn ra sớm. Giờ mới có 9 giờ rưỡi. 9 giờ 40 là xong rồi. Nhỏ nhìn đồng hồ nói. Nói như cô thì Hana và Moon ai thi trước? Cậu nói, bốc thăm thì sẽ biết thôi. Nhỏ, ok, Hana đang ở dưới nên destroy. Mày bốc đi, cậu, can lại bốc thăm. Số 5, môn thi là đấu kiếm. Ở đây có 5 cặp thi đấu. Mày bốc số 5 vậy mày thi cuối cùng. Con lượt của Danger thôi. Bốc môn đi, cậu nhìn kia, đua xe, bộ cái này có sắp xếp trước rồi hay sao mà toàn chúng môn sở trường không vậy? Kia, hờ hờ. Kim cười trừ, vậy tôi phải thi đấu với anh rồi Danger. San, cũng được thôi, Ki, vậy Hana có giỏi đấu kiếm không vậy? Kan, anh nghe qua người có tên là Sakamiko Haruna chưa? Nhỏ, rồi, một người có trình độ kiếm pháp vô cùng giỏi của gia tộc Sakamiko. Kiếm pháp của người đó vô cùng lợi hại, ít ai qua được. Kan, xem ra anh cũng biết khá nhiều nhỉ Destroy. Dizzy, tất nhiên, Sakamiko Haruna rất nổi tiếng mà, ai lại không biết chứ, nhất là những người học kiếm đạo, dù không biết thì cũng phải nghe tên qua một lần. Kan, vậy anh cũng học kiếm đạo à? Nhỏ, khi tôi bên Nhật tôi có học. Và lại kiếm đạo là sở trường của tôi. Kan, thật sao, anh học kiếm đạo từ ai? Nhỏ, nó học cùng thằng Đắc đấy. Sư phụ của hai tụi nó là Inoue Wada. Kin, tên mình chế ra đó. Hà, nhỏ, San, Dizzy đồng thanh, gì vậy, cậu ngạc nhiên, Inoue Wada sao, Dizzy, phải, có vấn đề gì sao? Kin, Haruna cũng học kiếm đạo từ Inoue, Sensei đấy, nhỏ, Hà, Sakamiko Haruna học năm bao nhiêu tuổi? Tan ngạc nhiên, 5 năm, từ năm 9 tuổi đến năm 14 tuổi. San, đó chả phải một năm sau khi mày học sao? Chắc học khác buổi, vậy mày không gặp Sakamiko Haruna là đúng rồi. Cậu, không, hình như tao có gặp nhưng tao không nhớ. Kan, anh là Takahashi Hiroshi, nó giờ mới lên tiếng. Hà, tất cả, trừ hắn, đồng thanh hắn nhìn qua nó với ánh mắt ngạc nhiên. Còn anh ta là Kiritani Hikari, nó nhìn qua hắn. Sao cô biết, hắn ngạc nhiên, từng giao đấu rồi mà. Nó, từng giao đấu, chả lẽ cô cũng học kiếm đạo từ Inoue? Sensei sao, Kan, chỉ học sau một năm. Nó, Yoshiharu Yuki, hắn giờ mới lên tiếng. Hả, Kan, phải không? Và người mang tên Sakamiko Haruna chính là Hana. Tôi nói đúng chứ, hắn, thật vinh hạnh khi anh vẫn còn nhớ. Nó. Sao mà quên được chứ? Hắn nói vì là cậu nên tớ quên sao được? Hắn nghĩ, đàn anh có khác, nó, hà, hắn ngạc nhiên hóa ra cậu chỉ nhớ tớ là đàn anh của cậu vì cậu nhớ tớ vô học trước cậu một năm sao? À, ba người kia xong rồi kìa. San, trận đấu thế nào? Dizzy, tao thắng. Senny, hà, tất cả, trừ nó, hắn, đồng thanh, số bia có chữ bạn Devil phóng chúng bằng với số bia của Moon. Chỉ có điều, Haru bỏ lửng câu, điều gì, Ki, số bia có chữ thù Devil phóng chúng hơn Moon một tấm bia. Vậy nên lần này Devil thua. Haru, ái chà, cậu cười danh ma, tại tao sợ ý thôi. Kun, được rồi, đi thôi, Kin, đi đâu, Senni, Kun, Haru đồng thanh, đường đua, cả nhóm thống nhất là cho hai cặp còn lại thi luôn rồi và tiếp theo là đua xe. Cặp của Moon và Danger sẽ thi, Kin, ồ, vậy đường đua nào đây, Kun, R9, San và Ki đồng thanh, ồ, đường đua tử thần luôn sao, cậu, không, C9, nó nói rồi bỏ đi luôn. C9, sao lại là C9 chứ? Ai ai, San chạy theo nó, tụi kia cũng đi theo sau luôn. Cách chương.